Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, chương 55, Ngạ Quỷ Vương. Ta không biết thân ở chiến trường. Nghe ầm ầm pháo binh âm thanh. Sau đó tại chiến trường cùng thân biên huynh đệ cười nói là một loại như thế nào cảm giác. Nhưng ta cảm thấy ta cùng bơ thịt tình huống bây giờ. Cùng loại tình huống đó không sai biệt lắm. Tam Oa Nhi, Lưu Xuân Yến cho ngươi viết nhiều như vậy tin. Ngươi thành thật khai báo trở lại không có. Bơ thịt một bên tản bộ. Một bên hỏi ta. Chung quanh truyền tới là càng ngày càng rõ ràng tiếng bước chân. Ngươi Oa Nhi có phải hay không thích người ta Lưu Xuân Yến? Ngươi lão nói nàng làm gì? Ta vừa quan sát địa hình. Vừa nói đến. Ừ. Nói thật với ngươi đi. Có chút. Bơ thịt rất xấu hổ. Nói đến. À. Ta thiếu chút nữa bị sặc chết. Nhìn bơ thịt hỏi. Ngươi Oa Nhi không phải nói thật chứ? Mới vừa hỏi xong. Bơ thịt liền bóp một cái ở ta cổ giống đến. Có thể nàng cẩu nhật. Một học kỳ liền cho lão tử viết một phong thơ. Cho ngươi viết một nhóm tin. Lão tử đã sớm mau. Lẫn nhau bóp cổ là ta cùng bơ thịt đùa giỡn lúc thường thường có động tác. Dĩ nhiên không biết dùng sức lực. Ta một bên cuồng tiếu. Một bên đẩy ra bơ thịt. Bơ thịt mình cũng cảm thấy buồn cười. Ngay tại đùa giỡn trong quá trình. Ta đột nhiên nhìn thấy một căn mật thất. Thoáng cái có một cái ý nghĩ. Bơ thịt. Nói thật. Ngươi khẩn trương không? Hỏi câu này thời điểm. Kia nặng nề tiếng bước chân đã sắp gần ở chúng ta bên tai. Khẩn trương. Khẩn trương lão tử cũng sắp tè ra quần. Ngươi thì sao? Bơ thịt cũng hỏi. Sao khả năng không khẩn trương? Nhưng là chúng ta chỉ cần kéo một chút thời gian. Sư phụ là có thể tới cứu chúng ta. Chúng ta phải cố gắng lên. Đây coi như là trước trận chiến khích lệ đi. Bơ thịt giơ tay lên liếc mắt nhìn hắn bảo bối đồng hồ đeo tay. Nói, đã qua 12 phút, chúng ta bánh bao đều ăn mấy cái. Bụng ăn no, có sức lực, cùng nó đánh 5 phút. Khương gia đến lượt tới. Ta đối với bơ thịt nói, người đi tiểu trước kìm nén. Chúng ta đi nơi nào? Ta chỉ kia đang lúc ta mới vừa rồi nhìn chúng căn mật thất kia. Đối với bơ thịt nói, chúng ta đi nơi đó. Nắm mơ hồ đau ngón giữa. Ta cùng bơ thịt ở tại căn mật thất kia hai bên cửa. Với nhau cũng có thể nghe với nhau tiếng hít thở nặng nề. Cùng thùng thùng tiếng tim đập. Tiếng bước chân kia tựa như cùng trên chiến trường ở bên người nổ lên pháo binh. Để cho lòng người đi theo lên xuống. Ngạ quỷ vương sẽ là hình dáng gì? Ở thời điểm này, ta đại não cơ hồ là trống rỗng. Duy nhất có thể suy nghĩ chính là cái này vấn đề. Ngọn đèn dầu, liền đặt ở trong căn mật thất này ương. Hồ Tuyết Mạn đang cùng mang theo chúng ta đồng thời chạy thời điểm. Vì tránh cho ta cùng bơ thịt không nhìn thấy, nhét cho chúng ta một người một cái quân dụng đèn pin. Bây giờ đặt ở ta cùng bơ thịt trong túi quần. Cái này ngọn đèn dầu còn có nó cuối cùng tác dụng. Đó chính là để cho chúng ta ở cửa mật thất ẩn tàng. Còn có thể thông qua bóng mờ tới quan sát ngoài cửa. Tam Oa Nhi, đói, bơ thịt lời còn chưa nói hết. Liền phát hiện chúng ta chỗ mật thất thoáng cái tối lại. Một bóng mang ngăn trở ấm áp ánh đèn. Trên tường xuất hiện một cái bóng. Một cái lớn vô cùng. Chúng ta không thấy được đầu bóng dáng. Bóng dáng miễn cưỡng có hình người. Có thể nhìn ra thủ còn có thai. Nhưng là bàn chân phút. Chúng ta lại không nhìn ra tới. Bơ thịt thoáng cái bưng chặt miệng. Ta nhìn thấy ánh mắt của hắn chung để lộ ra tới kinh hoàng. Lại cũng không có mới vừa rồi dũng khí. Người bình thường đang đối mặt một cái muốn cắn người cẩu lúc đều có bản năng sợ hãi. Huống chi là loại này cường đại. Không biết đồ vật. Ta cũng vậy. Phỏng chừng so với bơ thịt khá một chút. Nhưng là mồ hôi lạnh hay lại là trong nháy mắt đem trên lưng quần áo làm ướt. Ít nhất ta còn có liều mạng dũng khí. Bây giờ trốn là chạy không khỏi. Ngạ quỷ vương cũng biết chúng ta ở chỗ này. Ta dứt khoát đối với bơ thịt hô to đến. Bơ thịt, hùng khởi nha. Không hùng khởi chính là cái chết. Có nghe hay không? Bơ thịt hô to một tiếng. Được, kết quả cái này tốt tự vừa dứt thanh âm. chỉ nghe thấy một tiếng chân chính đinh tai nhức óc gầm thét, âm thanh ở chúng ta bên tai đột nhiên nổ vang, ta thoáng cái toàn thân lông tơ cũng đứng lên, còn không cho ta lấy hơi. Một cái to lớn đầu lớn cũng đã đưa vào trong cửa. Mẹ nó, bơ thịt cơ hồ là bản năng liền nhảy ra. Ta cặp mắt cũng thoáng cái trợn đến lớn nhất. Này TM là cái gì ngoạn ý nhi à? Cùng chúng ta nhìn thấy ngạ quỷ căn bản không như thế. Một cái đầu với xà mặt tựa như, mặt vừa dại vừa nhọn. Trên mặt lại còn phủ đầy rậm rạp chằng chịt màu đen lân mịn. Trên đầu có hai cây sừng trâu tựa như ngoạn ý nhi. Hết lần này tới lần khác còn có nhân loại ngũ quan. Nó đang gầm thét, nhưng là ta nhìn thấy rõ ràng là trong miệng nó là xa cái loại này. Nhỏ dài mà phân xóa đầu lưỡi. Người gọi búa, người gọi cái giám. Trong chớp nhoáng này, ta bởi vì sợ hãi mà phẫn nộ. Đây là một loại người bản năng. Ta cũng kháng cự không. Đang sợ hãi đến một cái cứ điểm. Người biết phẫn nộ. Ta cũng không biết nơi đó tới dũng khí. Nắm hồ tuyết mạn cho ta súng liền hướng cái này cái gọi là ngạ quỷ vương trong miệng rộng nả một. Phát súng, phanh, thanh thúy súng vang lên vang vọng ở mộ thất. Cái kia đầu lớn thoáng cái liền lùi về. Ta phẫn nổi giận gầm lên một tiếng. Chuẩn bị xông lên lại cho nó một phát súng. Bơ thịt kéo lại ta. Đem ta kéo về mật thất. Cẩu Nhật, lão tử oanh ngươi, ta trợn mắt nhìn huyết mắt đỏ. Vẫn lải nhải không ngừng mắng. Dùng rằng, bơ thịt một quyền liền nện ở ta trên lưng. Giống đến, tam oa nhi, ngươi bình tĩnh một chút nhi. Ngươi quên ngươi nói cho ta kế hoạch. Một quyền này phảng phất đem ta đập thanh tỉnh. Ta thoáng cái liền từ cái loại này phẫn nộ tình hình trung tỉnh lại. Đúng vậy, ta mới vừa rồi tính khí tại sao muốn gấp như vậy nóng. Mặc dù trong ngày thường ta cùng bơ thịt so sánh. Hắn lộ ra tính khí tương đối nóng nảy, thường thường đánh nhau, ta nhàn nhạt, không để ý tới chung quanh chuyện. Có thể trên thực tế, chúng ta lẫn nhau giải, từ nhỏ đến lớn, ta mới là cái kia làm phát bực, phải liều mạng chủ nhân. Cũng tốt, mới vừa rồi ngươi phát súng kia đem nó đánh lui, bơ thịt lau một vệt mồ hôi lạnh. Vẫn nói đến, súng đối với đồ chơi này hữu dụng. Ta có chút nghi ngờ nhìn trong tay súng. Trong này giả bộ là cái gì đạn. Nhưng là, ta ngẩng đầu một cái. Liền lập tức giống một tiếng. Trời ạ, hữu dụng cái giám. Lần này, là một cái tay. Tiểu nửa người trực tiếp ngăn ở cửa. Cái tay kia không chút do dự liền hướng ta cùng bơ thịt chộp tới. Ta kéo một cái bơ thịt thối lui đến góc tường. Có thể nhường cho ta không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Cái tay kia thật giống như có nhất định thân xúc tính. Vốn là chỉ có thể đến gần phân nửa mộ thất khoảng cách. Từ từ lại càng duỗi càng dài. Nhưng cùng lúc đó, cũng càng đổi càng tỉ mỉ. Ta sắc mặt trong nháy mắt khó xem. Ta nghĩ tới ngạ quỷ trùng kia ghét đặc tính. Có thể to đến thành một cái quả bóng nhỏ. Cũng có thể mảnh nhỏ thành một cây sợi tóc nhi. Nếu như biến thành ngạ quỷ cũng có thể như vậy. Ta kế hoạch còn kế hoạch cái giám. Ta cùng bơ thịt chờ chết đi. Ta nhìn cánh tay kia hướng ta cùng bơ thịt càng đến gần càng gần. Đồng dạng là phủ đầy màu đen lân mịn. Làm cho người ta một loại quái dị. Toàn thân tê dại. Nhưng cũng thập phần vô lực. Cái loại này vô lực là vô lực phản kháng cảm giác. Nhưng là vẫn chưa tới tuyệt vọng thời điểm. Ta phải thử một chút. Ngạ quỷ trùng nhưng là không xương. Biến thành ngạ quỷ nó thì có xương. Lợi hại hơn nữa cũng không thể lợi hại đến không nhìn thiên đạo chứ. Cái gọi là thiên đạo chính là cố định pháp tắc. Ta theo bơ thịt nói đến. Người đứng nơi này. Dán chặt góc tường. Đừng động a, đánh chết tất cả chớ động. Nói xong. Ta dán tường. Nhanh chóng di động đến một người khác góc tường. Giống vậy gắt gao dán tường. Cánh tay kia bắt đầu ở trong mộ thất qua loa quào loạn. Nó, huynh đệ tỉ muội môn đã từng ổ mảnh vụn. Theo nó cánh tay vũ động, bị lộng văng tứ phía. Ta cùng bơ thịt cũng ai đến mấy lần. Có thể là chúng ta không dám động. Ngọn đèn dầu bị đánh nát. Trong mộ thất một vùng tăm tối. Nhưng là loại này hắc ám tại chúng ta bất lợi. Ta móc ra đèn pin. Mở nó ra, có một chút ánh sáng. Lòng người luôn là muốn an ổn một ít. Cứ như vậy, ta dính sát tường, nhìn cánh tay này quả loạn loạn vũ. Mấy lần cũng dán thân thể ta đi qua, mang ra khỏi phong, để cho ta lên một chuỗi nổi da gà. Ta kềm chế tự mình nghĩ cho nó mấy súng hướng động. Tịnh yên tĩnh chờ đợi. Sự thật chứng minh chúng ta là may mắn. Cánh tay kia không giống ngạ quỷ trùng có thể cơ hồ là không hạn chế co giãn. Nó cách bắt ta cùng bơ thịt từ đầu đến cuối có một chút như vậy nhi khoảng cách. Mặc dù kia khoảng cách có lẽ không tới 10 phân. Phát hiện như vậy để cho ta cùng bơ thịt dễ dàng rất nhiều. Bơ thịt thậm chí ở tại cái kia bên góc tường cùng ta trò chuyện giết thì giờ. Tam oa nhi, ta cuối cùng đoán biết chúng ta cổ đại trong truyền thuyết. Tại sao có ma quỷ loại này hình tượng? Mặt xanh nanh vàng, đầu có hai sừng. Này tiêm bên ngoài đứng đến một cái nguyên hình đây. Ta lúc trước còn nói yêu tinh a, quỷ quái a, bây giờ trong truyền thuyết còn nhiều hơn. Ma quỷ liền không có người thấy. Sao sẽ có vật này? Nguyên lai là thật, ta giống đến, vốn chính là thật, ta nghe sư phụ mơ hồ nhắc tới. Minh triều thời điểm thật giống như rất nhiều thứ bởi vì chuyện gì nhi cho diệt chủng tộc. Từ thanh triều bắt đầu cơ hồ sẽ không ma quỷ truyền thuyết. Hơn nữa từ thanh quân nhập quan tới nay, chúng ta đồ vật liền thất truyền. Hồi đó nguyên triều thời điểm, cũng đã gặp một lần kiếp nạn. Cụ thể chuyện ra sao? Bơ thịt hỏi, ta sao biết, ngươi hỏi rõ hướng người đi. Ta giống một tiếng, cánh tay kia ở trong mật thất quào loạn sắp tới một phút. Bỗng nhiên liền lùi về, bơ thịt lấy hơi nhi nói đến. Lão tử tựa vào vách tường, cũng sắp đem mình biến thành nồi bánh nướng. Ta nói đến, lát nữa thông minh cơ linh một chút nhi. Nó phỏng chừng muốn vào tới. Ta mới vừa nói xong, đã nhìn thấy kinh khủng kia đầu lại chui vào. Vậy cùng xà một loại nhỏ dài. Băng mắt lạnh chính tử nhìn chòng chọc ta cùng bơ thịt. Mẹ nó, đồ chơi này không chỉ có dài một trương xà mặt. Trả lại hắn mẫu thân dài một đôi xà nhãn. Làm gì mũi không dài cái xà mũi đây. Liền hai cái lỗ, nhiều phương tiện, ta trong lòng mắng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.